Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 482, ẩn vào thành phố. Trung, có thể nói là trong một đêm, chiến hỏa bay tán loạn vùng biển, đột nhiên biến đến bình tĩnh, mà dập tắt vùng biển chiến hỏa nguyên nhân, chính là Tu La mất tích, cơ hồ trong cùng một lúc bên trong. Thế lực khắp nơi đều phi thường tò mò một vấn đề. Cái kia chính là đủ để quấy vùng biển bình tĩnh, Tu La, đến cùng đi đâu? Hải quân bản bộ, Marineford, trong phòng họp bầu không khí vô cùng áp lực. Riêng là, hải quân anh hùng, Gap, lúc này sắc mặt càng là lạ thường khó coi. Trên trán tuôn ra gân xanh đều là giật giật. Nói như vậy, để Kuzan cùng Borsalino liên hợp Don Quixote do Flamingo tiến đến đánh bất ngờ biển. Chi đảo, là ngươi chủ ý. Hạc, đứng trước Gap chất vấn. Hạc không thèm để ý chút nào gật gật đầu. Nói ra, không sai, Tu La, cái kia tên tiểu quỷ căn cứ tình báo phía trên biểu hiện hẳn là tại Tân Thế Giới. Sabaudi quần đảo phạm vi bên trong chỉ có Rayleigh lão gia hỏa kia. Cộng thêm, kiếm hào, Mihawk, người cá thân vệ, Zimbay tọa chấn. Cho nên ta cảm giác là một cái cơ hội, một cái theo, Tu La, chỗ đó đoạt lại biển chi đảo cơ hội. Đáng tiếc, liền xem như ta cũng không. Nghĩ tới, Kuzan cùng Borsalino bọn họ vậy mà thất bại. Mà lại đến hiện tại chúng ta đều không thể lấy được đến bọn hắn tin tức. Bọn họ quả thực tựa như là hư không tiêu thất tại trong vùng biển một dạng. Nói xong, Hạc không khỏi trầm mặc. Trước mặt hắn Gap, Sengoku, giống nhau là trầm mặc ở nơi đó. Hải quân bên trong lưu truyền một cái truyền thuyết. Cái kia chính là đại tham mưu Hạc Toán vô di lỗ hồng. Thế mà, thân là hải quân cố vấn Hạc tại tao ngộ sở dịch về sau, cơ hồ mỗi lần tính kế đều muốn bị nhằm vào. Đây không thể nghi ngờ là suy yếu đại tham mưu Hạc tại hải quân bên trong danh vọng. Riêng là lần này đánh bất ngờ biển chi đảo quyết định biện pháp, Hạc càng làm cho hải quân tổn thất nặng nề a. Người khác không biết Aokiji Kizaru mất tích đại biểu cho cái gì. Nàng Hạc chẳng lẽ không giải Aokiji Kizaru mất tích đại biểu cái gì không? Nói thật, mới bố cục muốn thành lập thời điểm, hải quân là nắm chắc ưu thế. Đầu tiên là ban bố tân chế độ, thành lập Vũ Hải, chia sẻ hải quân tại đại hải trình trước nửa đoạn áp lực. Ngay sau đó, Aokiji Kizaru cỗ này đời mới lực lượng quật khởi, tấn thăng làm hải quân đại đem Aokiji Kizaru không để cho bọn họ những hải quân này cao tầng thất vọng. Có thể nói là tại mấy lần trong chiến dịch liền đặt vững quân cách mạnh suy sụp. Chỉ muốn như vậy cục diện có thể duy trì. Hải quân sẽ là mới bố cục thành lập lúc. Trong vùng biển thiếu không nhiều bên thắng một trong. Mà dựa theo hải quân ý nghĩ thành lập mới bố cục lời nói. Trong vùng biển mới bố cục sẽ là dạng này. Đi qua sở dịch, Tiger, Mihawk, Hancock thanh lý về sau, đại hải trình bên ngoài tứ hải hải tặc toàn bộ bị tiêu diệt. Tương lai trong vòng mấy chục năm tứ hải bên trong hải tặc thế lực đem về suy yếu đến lịch sử mức thấp nhất, đến thời điểm chỉ cần mấy cái xuất sắc hải quân trung tướng tiến đến tứ hải. Hải quân liền có thể bảo hộ tứ hải cục diện. Đại hải trình đâu? Tại đại hải trình trước nửa đoạn, hải quân các nơi khu vực đóng quân, tăng thêm lấy Tu La cầm đầu 7 cái vũ hải tại. Hải quân tại đại hải trình trước nửa đoạn một dạng duy trì thống trị lực. Riêng là tại quân cách mạnh bị đả kích chí mạng tình huống dưới, đại hải trình trước nửa đoạn nói tính toán người, chỉ có bọn họ hải quân mà thôi. Đến tận đây, chỉ có đại hải trình chúng bộ vị đưa Sabaudi quần đảo bị sát thiên đoàn hải tặc quản hạt. Hải quân mà có thể nắm giữ một nửa vùng biển thế lực. Mà tân thế giới đâu? À, tân thế giới hải quân là hoàn toàn từ bỏ. bọn họ chuẩn bị đem Tân Thế Giới làm hải tặc lò sát sinh. Tại Tân Thế Giới bên trong thành lập một cái tiệm tân chế độ. Luôn có hải tặc có thể thông qua đại hải trình trước nửa đoạn lữ trình. Tại hải quân, Vũ Hải trùng điệp chèn ép dưới, tiến về đại hải trình trung bộ, cũng chính là sát thiên, đoàn hải tặc thống trị Sabaody quần đảo phạm vi. Mà những thứ này có thể tiến về Sabaody quần đảo hải tặc. Không thể nghi ngờ là hải tặc bên trong người nổi bật. Toàn bộ đoàn hải tặc số tiền thưởng, nói ít đều có thể tại 500 triệu phía trên. Thế mà những thứ này tiền thưởng đều tại 500 triệu phía trên. Vận khí còn tính là không tệ đoàn hải tặc. Tại đến Sabaody quần đảo thì phải tiếp nhận sát thiên, đoàn hải tặc khảo nghiệm. Nếu là bọn họ may mắn có thể thông qua Sabaody quần đảo, tiến về Tân Thế Giới, lời nói Tân Thế Giới bên trong những cái kia tranh đoạt địa bàn đại hải tặc, bao quát dâu trắng ở bên trong đại hải tặc nhóm, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy bọn này tân nhân nhúng chàm mới thế giới lĩnh vực. Vì vậy, hải tặc đời mới thế lực chỉ có thể càng ngày càng yếu. Mà chiếm cứ tại Tân Thế Giới hải tặc thế lực, đồng dạng là tại mấy năm liên tục giao chiến phía dưới càng đổi càng yếu. Chờ Tân Thế Giới bên trong chiến tranh phân ra một cái thắng bại, vô số tại Tân Thế Giới tranh đoạt địa bàn đại hải tặc nhóm quyết ra một cái vương giả, thời điểm vận sức chờ phát động hải quân liền có thể lấy lôi đình chi thế, thừa thế xông lên diệt trừ tất cả hải tặc thế lực. Đây chính là Hạc Tại mới bố cục thành lập mới bắt đầu. Sớm thì cùng gặp, Sengoku nhắc lên, trăm năm kế hoạch. Trong vòng trăm năm, tiêu diệt hải tặc kế hoạch. Nhưng theo, Tula, mất tích, Aokiji, Kizaru, cộng thêm Don Quixote Doflamingo mất tích, hải quân, trăm năm kế hoạch, không thể nghi ngờ là chịu ảnh hưởng. Mất đi Aokiji, Kizaru hai đại chiến lực, hải quân không còn là đè ép quân cách mạnh đánh. Đồng dạng là bởi vì mất đi hai tên đại tướng cấp bậc chiến lực. Đại hải trình trước nửa đoạn một số đoàn hải tặc, đúng là lại một lần biến đến sinh động. Tân Thế Giới bên trong tuy nói đồng dạng hỗn loạn, có thể là bởi vì Tula mất tích, Tân Thế Giới bên trong đại hải tặc không có người phàm là vọng động. Không có xem người ta, Tula rất cường thế sao? Không có xem người ta, Tula hướng Tân Thế Giới bên trong chạy một vòng, diệt đi dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng vô số thế lực. Người ta, dâu trắng, cũng không dám lên tiếng sao? Danh vọng như mặt trời giữa trưa, dâu trắng, còn như vậy. Tân Thế Giới bên trong dư hải tặc tự nhiên vô cùng an tĩnh. Không có người lại tiến đến mở rộng chính mình thế lực. Kể từ đó, Hạc, trăm năm kế hoạch, làm sao có thể không bị ảnh hưởng. Mà giờ này khắc này, Gap, Sengoku bọn họ muốn thương nghị sự tình, hết thảy cũng chỉ có hai điểm mà thôi. Một cái, cũng là bọn họ nhất định phải nhanh tìm tới Aokiji, Kizaru, Don Quixote Doflamingo ba người, lấy ba người bọn họ chiến lực, tiếp tục trăm năm kế hoạch, bố cục. Một cái khác thì là Tula, nhất định phải tìm tới. Tối thiểu muốn nắm giữ Tula tung tích, dạng này hải quân kế hoạch mới có thể tiếp tục chấp hành đi xuống. Cho nên, làm Hạc, Gap vẫn đang thảo luận Aokiji, Kizaru đánh bất ngờ biển chi đảo được mất lúc, thân là hải quân nguyên soái Sengoku thật sâu hút khẩu khí, chợt trực tiếp chính là ngăn lại hai người tranh luận, từ tốn nói: Kuzan cùng Borsalino không có khả năng vô cớ mất tích, lấy hai người bọn họ thực lực tới nói, Tula, tiểu gia hỏa kia coi như có thể thắng được bọn họ. Muốn giết chết bọn họ cũng là không thể nào. Gần nhất một đoạn thời gian, chúng ta người thì hơi chút đình chỉ một chút trước đó kế hoạch. Tìm được trước Kuzan, Borsalino, hoặc là Tula, bên trong một người lại nói. Muốn là trong một tháng, chúng ta không có thể thu được đến Kuzan, Borsalino, hoặc là Tula, tình báo lời nói, Gap,